Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, viễn cổ cự lang. Chậm rãi, một đầu cự lang từ ngoặt góc đạp bước ra ngoài. Con sói lớn kia thân cao đạt tới 3 thước rưỡi, có thưa thớt nhạt lông sói. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ đem mặt đất cho dẫm nát một khối. Diệp Sát nói, ta nghĩ, ta có đáp án, đối phương đột nhiên trở về nguyên nhân. Có lẽ chính là muốn làm cái này. Rất hiển nhiên, gọi là làm nhan lan nữ nhân. Cố ý dẫn tới đây một đầu to lớn viễn cổ loại cho bọn hắn tìm phiền toái. Đương nhiên, tại trong lòng đối phương, khẳng định không chỉ là phiền phức, có thể giết chết 1-2 cái thì tốt hơn rồi. Nếu như có thể toàn diệt, vậy liền là hoàn mỹ kết cục. Chết nương môn, Bạch Tử Lăng chửi nhỏ một câu, sau đó tay chỉ tung bay, rũ ra một đóa đao hoa, đem dao găm cho nắm chặt trong tay. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, hoàn toàn không cảm ứng được đối phương. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, có lẽ là lợi dụng cái gì đạo cụ, rời đi rất xa. Diệp Sát nói, lúc trước ngươi đem ta từ cầm Miscop công ty sách về tử vong đoàn tàu, cũng lợi dụng tương tự đạo cụ a? Diệp Nguyệt cười nói, ngươi đoán. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó nói, như vậy, hiện tại bắt đầu đi săn a. Mục tiêu là, Diệp Sát giơ lên Endless Bow, một cây bạo tạc mũi tên bị nhanh chóng huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Sói, Diệp Sát trong miệng một chữ cuối cùng rơi xuống, lập tức bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bắn ra. Tại viễn cổ cự lang trước mặt bỗng nhiên nổ tung, to lớn đồng lửa bạo liệt, trùng kích lực đạo đem viễn cổ cự lang mãnh liệt hướng về sau đẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng liền nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, lập tức trường thương màu bạc liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hư không xà thương, Diệp Sát mãnh liệt một cái dừng, sau đó bầy tường đem hư không xà thương hướng về phía trước ném mạnh rồi ra ngoài. Hư không xà thương đang thoát trưởng mà ra nháy mắt, liền bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không xà thương trực tiếp xuất hiện tại rồi viễn cổ cự lang trước mặt. Phốc một tiếng, hư không xà thương đâm vào viễn cổ cự lang bả vai, trực tiếp đâm xuyên một đạo huyết động, lập tức biến mất không còn tăm tích. Giống, viễn cổ cự lang tức giận gào thét, bỗng nhiên mở ra lang trảo, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn chạy nhanh. Bạch Tử Lăng tung người một cái, tại viễn cổ cự lang đụng tới nháy mắt, bỗng nhiên một cái ngư dược trực tiếp từ viễn cổ cự lang dưới thân chạy qua. Ngay sau đó, Bạch Tử Lăng trực tiếp từ viễn cổ cự lang dưới thân lướt tới, dao găm trong tay khẽ múa, xẹt qua viễn cổ cự lang mắt cá chân. Phốc một tiếng, viễn cổ cự lang mắt cá chân bị cắt một vết thương, lập tức vết thương liền vẩy ra ra máu tươi. Viễn cổ cự lang lại lần nữa gào thét, cúi đầu tìm kiếm lấy Bạch Tử Lăng bóng người. Chỉ bất quá, một kích thành công về sau, Bạch Tử Lăng cũng đã thuận thế sát mặt đất trượt đi. Từ viễn cổ cự lang dưới thân trượt rồi đã qua. Lúc này, một chi phía dưới cột làm bằng sắt ống tròn tên nỏ phá không mà ra, từ mặt bên bắn trúng rồi viễn cổ cự lang, lập tức tiếng nổ mạnh vang lên, đem viễn cổ cự lang thân thể cho nổ nghiêng một cái. Diệp Sát phủi rồi mặt bên một mắt, tiểu mập mạp rốt cục có rồi cái khác vũ khí, không còn là cầm lấy tự chế Pepsi bình bom ném loạn rồi. Mặc dù vẫn như cũ không thể rời bỏ bạo tạc, này tựa hồ là hắn yêu nhất phương thức công kích. Lúc này đồng thời, bởi vì liên tục bị thương, viễn cổ cự lang lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, lần nữa hướng về phía trước phát ra trùng kích, bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên. Diệp Sát không chút do dự nhấc tay chụp dây cung, dây cung trên huyễn tưởng cụ hiện hóa ra bảo tạc mũi tên. Sau đó hướng lấy viễn cổ cự lang vọt tới. Nhưng đúng vào lúc này, kia đầu viễn cổ cự lang tứ chi bỗng nhiên hướng lấy hai bên triển khai. Tứ chi cùng thân thể ở giữa, lại có một tầng hơi mỏng màng thịt. Triển khai về sau, kia đầu viễn cổ cự lang vậy mà tại không trung trượt đi bắt đầu. Tránh thoát Diệp Sát bắn ra bạo tạc mũi tên, Diệp Sát nghi hoặc nói, sói sẽ bay sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là chuột bay sao? Bạch Tử Lăng nói, có lẽ viễn cổ sói có thể. Ai biết được, lúc này đồng thời, kia đầu viễn cổ cự lang rơi xuống một tòa kiến trúc chóp đỉnh. Lang chảo dùng sức một nhấn, liền đem tòa kiến trúc kia cho nhấn sập. Sau đó lại lần hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát lần nữa nắm vào trong hư không một cái. Hư không xà thương liền lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lập tức Diệp Sát liền dùng sức đem hư không xà thương ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, một tiếng huyết nhục xé rách trầm đục xuất hiện. Tiếp lấy viễn cổ cự lang bả vai liền bị xuyên thủng ra hang lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng bắt đầu chạy, sau đó thả người nhảy lên. Keng, huyết long kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm một chém, liền từ viễn cổ cự lang dưới bụng lướt qua, chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng phun tuôn ra đến. Ngao, viễn cổ cự lang chu lên, thống ngủ tạm phẫn nộ. Khác một bên, Diệp Sát sau khi rơi xuống đất, trực tiếp mãnh liệt vừa quay người tử, hướng về viễn cổ cự lang khẽ vươn tay, năm ngón tay chậm rãi cong lên, cầm tung thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện rồi to lớn sức hút. Viễn cổ cự lang kia thân thể khổng lồ, lại bị ngạnh sinh sinh cho hút tới. Phốp, Diệp Sát tại viễn cổ cự lang gần người trong nháy mắt lại chém. Đỏ tươi lưỡi đao hiện lên, tại viễn cổ cự lang thân trên lần nữa chém ra một vết thương. Bạch Tử Lăng bẹp hạ miệng, hướng về phía tiểu mập mạp hạ giọng nói, gia hỏa này tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Bạch Tử Lăng từng theo Diệp Sát từng tại Sakura Thành giao thủ qua, lại là chưa phân thắng bại, mà tại hoang mạc đất chết thì hợp tác qua, lẫn nhau cũng có chút hiểu biết. Mặc dù Bạch Tử Lăng công nhận Diệp Sát thực lực, nhưng cũng không cho là mình kém quá nhiều. Nếu như liều chết một trận chiến, chí ít lẽ có chia 5 năm cơ hội. Nhưng dưới mắt Bạch Tử Lăng đột nhiên cảm giác được chính mình sống xuống khả năng tới có lẽ không đến một thành. Lúc này bị thương liên tục cũng là triệt để chọc giận rồi viễn cổ cự lang, gào thét giữa viễn cổ cự lang lang chảo liên tục hướng về dưới chưa dứt dưới. Viễn cổ cự lang có được kinh khủng cự lực, mỗi một kích nện trúng mặt đất đều sẽ đem mặt đất cho đánh nát bấy, bay lên lên đá vụn cùng cát bụi. Nhưng là một lát sau, cát bụi dần dần tán, Diệp Sát lại biến mất rồi bóng dáng, phảng phất bỗng nhiên biến mất rồi đồng dạng. Căn bản không ở viễn cổ cự lang trước mặt. Ở chỗ này đây, Diệp Sát âm thanh tại viễn cổ cự lang phía trên vang lên. Lập tức liền nhìn thấy Diệp Sát từ mặt bên một tòa kiến trúc trên thả người mà rơi. Trực tiếp rơi vào viễn cổ cự lang lưng trên. Phốp, huyết long kiếm giơ lên, hung hăng hướng xuống rơi xuống, trực tiếp đâm vào viễn cổ cự lang trong đầu. Cắm thẳng chuôi kiếm, viễn cổ cự lang ngửa đầu chu lên, sau đó thân thể ngã oặt xuống dưới, cuối cùng bịch một tiếng đập vào rồi đất trên. Người đánh chết rồi viễn cổ cự lang. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, cự hình răng sói. Diệp Sát từ viễn cổ cự lang lưng trên nhảy dụng, tùy ý vung rơi kiếm trên máu loãng nói, các ngươi tựa hồ bị xem thường rồi. Vậy mà làm loại trình độ này đồ vật, liền mong đợi giết chết các ngươi. Bạch Tử Lăng nói, có lẽ là vì rồi cho chúng ta tìm phiền toái mà thôi. Chỉ cần chúng ta không thống khoái, kia nữ nhân liền thống khoái. Nàng kỳ thực cũng coi như số 2 thùng xe bên trong rất có thực lực, may mắn còn sống sót loài người. Tiểu mập mạp cười nói, bất quá, có ngươi hỗ trợ, chúng ta lần này có lòng tin tuyệt đối thắng xuống thùng xe chiến dịch. Diệp Sát nói, ta không có cách nào giúp các ngươi quá nhiều, dù sao, ta hiện tại không tính tử vong thùng xe người rồi. Bất quá, Nam Tuấn Hiền có thể để ta đến đối phó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.